sai gả kinh hôn, tổng giám đốc xin kiềm chế. Chương 108, tôi không có em gái xúc sinh. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, anh Tư Hạo, Lăng Dina thấy Long Tư Hạo rời đi, hai hàng lông mày nhíu chặt, dáng vẻ mất mát, đôi mắt sáng lên, mi mắt cô liếc nhìn anh Lăng Hàn Dạ, dứt khoát nói. Anh, cho em một chút mê dược, em muốn cùng anh Tư Hạo gạo nấu thành cơm. Lạc Thụy nghe lời cô nói, môi mỏng bất giác co giật, hướng cô giơ ngón tay cái lên, gương mặt anh Tuấn nở nụ cười bốn phía. Dina tiểu thư, ý kiến hay, chúc cô mã đáo thành công, bất quá thất bại cũng đừng nổi giận, dẫu sao cô cũng đã thất bại 249 lần, vừa vặn thành 250, mấy con số này có thể hình dung được Dina tiểu thư rất thông minh. Lạc Thụy, anh chết đi. Lăng Đại Na tức giận dậm chân, đoạt lấy cây dao găm trong tay Lăng Hàn Dạ, ánh mắt ác liệt trực tiếp phi về phía Lạc Thụy. Lạc Thụy thấy vậy, lập tức ngồi xổm người xuống tránh, hai tròng mắt nheo lại. Dina tiểu thư, cô làm thật à? Lăng Đại Na liếc anh, cằm trắng nõn ngẩng lên, lười để ý đến anh, tôi đi tìm anh Tư Hạo. Bởi vì yến hội sẽ kéo dài đến giả tiệc, vì vậy vẫn còn tiếp tục, sắc trời dần dần tối xuống, ánh tà dương nghiêng về phía tây, nhiều điểm mờ nhạt nhuộm cả bầu trời. Lúc này Lê Hiểu Mạn đã thay trang phục mà Long Tư Hạo chuẩn bị cho cô. Một bộ lễ phục màu xanh nhạt khoe ngực lộ vai, đem đường cong là lướt của cô phá tê họa tinh tế, tóc dài uốn quăn sau đầu, bên tai rủ xuống mấy sợi tóc làm tăng thêm mấy phần quyến rũ phong tình và cao quý của cô. Ngũ quan cô nhu mỹ, da thịt trắng nõn như tuyết, cho dù không trang điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cũng đẹp mê người, cô giống như một đóa bách hợp tươi đẹp, trong lành tao nhã tinh khiết không tì vết. Vì không điện thoại được cho Lâm Mạch Mạch, cô có chút lo âu cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì, liền ra khỏi phòng yến hội, đi vào vườn hoa tìm cô ấy. Cô dọc theo đường mòn bằng đá cội trước kia cô đi qua, hai mắt trong suốt dò xét xung quanh. Trong vườn hoa có top 3 top 5 người tản bộ chung, trò chuyện, nhưng cô không thấy Lâm Mạch Mạch. Đôi mày thanh tú của cô không kiềm được nhíu lên, cô và Lâm Mạch Mạch cùng đi, nhưng từ lúc cô ấy bị Hoắc Vân Hy lôi đi, đến bây giờ cô không thấy cô ấy, rốt cuộc cô ấy đi đâu. Chị, thật khéo, không ngờ ở chỗ này gặp chị. Sau lưng đột nhiên vang lên một âm thanh hết sức quen thuộc mà cô không muốn nghe, cô nheo mắt lại, xoay người quả nhiên nhìn thấy Hạ Lâm, cô ấy đi một mình, Hoắc Vân Hy không có ở đây. Hạ Lâm thấy Lê Hiểu Mạn thay bộ lễ phục, chớp nhanh đôi mắt, giọng mang đầy giễu cợt. Sao chị lại thay lễ phục, xem ra bộ này so với bộ đó không có bảo thủ gì cả, chị mặc như vậy, có phải hay không muốn câu dẫn đàn ông tương đương? Bình thường Lê Hiểu Mạn đối với người khác tương đối hiền hòa, nhưng gặp những người trước mặt hay sau lưng người khác đều âm hiểm như Hạ Lâm, nếu cô hòa nhã sẽ không đứng lên được. Đôi mắt cô như nước trong veo nheo lại, đôi môi bất giác câu ra một đường cong lạnh lẽo mị hoặc, thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng. Mặc lễ phục dạng gì là chuyện của tôi, không cần cô xen vào, còn nữa, đừng kêu tôi là chị, tôi không có một đứa em gái xúc sinh. Cô, Hạ Lâm tức giận khuôn mặt đỏ lên, hai tay nắm thành quyền, ánh mặt tức giận liếc nhìn cô. Lê Hiểu Mạn cô, góc truyện audio.com, thật không biết xấu hổ, cô còn muốn dây dưa với Vân Hy sao? Vân Hy không hề yêu cô, tại sao cô không cùng anh ấy ly dị? Ánh mắt Lê Hiểu Mạn lạnh như băng nhìn Hạ Lâm, cười lạnh. Đến cuối cùng là tôi dây dưa không rõ hay Hoắc Vân Hy không chịu ly dị, cô chẳng lẽ không biết sao? Cách chương.